Chương 299, giết chóc trong tiến hành. Giết chóc trong tiến hành một mảnh điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, hắc ám cổ long thân thể cao lớn lần nữa tiến nhập tất cả mọi người phạm vi nhìn, hai cái trống rông trong con ngươi hai luồng quỷ hỏa tản ra sâu kín ám quang, quanh thân nổi lên quýt màu đỏ hỏa diễm. Xôn xao hắc ám cổ long thân thể to lớn trong nháy mắt kích động, một đôi xương xí cổ động phía dưới một hồi cuồng phong đột nhiên tụ, không có vật gì trên mặt đất xuất hiện một cái gió xoáy. Hai cái ngược gió trực tiếp thôi động, trên đất bao cắt trong nháy mắt bay lên, ở ngược gió bên trong bay tốc độ xoay tròn không muốn làm sao biết, cái này quá kinh khủng, cái này to lớn sinh vật lực sát thương làm sao lớn như vậy, hoảng sợ trong tiếng giống giận dữ, vài cái cấp thấp nhị dạ phản ứng không kịp. Nữa, thân thể trong nháy mắt bị cuốn vào phong bạo, trong nháy mắt liền biến thành một cái đinh điểm kinh nghiệm tiến nhập Lý Thanh hệ thống, mấy đống kim tệ nhìn qua mê người dị thường. Nhưng là ở đây lại không ai đánh những thứ này kim tệ chú ý, bởi vì cách đó không xa có một thân ảnh khổng lồ, sâu kín đồng tử vẫn chặt nhìn chằm chằm bọn họ. Cái gì? Chạy mau thuấn thân thuật vài tiếng gầm nhẹ, hầu như tất cả nhị dạ đều khủng hoảng, trong nháy mắt bắt đầu kết ấn thế nhưng tác dụng hệ thống phía dưới không có đạt được trung nhẫn tồn tại không có khả năng có trong nháy mắt phản ứng khả năng, coi như kết ấn cũng chỉ có thể đến một dạng tốc độ. Mà hắc ám cổ long cái này không tình cảm chút nào đồng thời bị hạ giết chóc ra lệnh sinh vật cũng sẽ không bởi vì một câu không muốn mà thủ hạ lưu tình quả nhiên, chỉ một lúc giống một tiếng tiếng. Vang to lớn từ hắc ám cốt long trong miệng phát ra rồi, há mồm trong nháy mắt một viên màu đen long tức trong nháy mắt dựng dục mà sống. Cơ hồ không có dừng lại, hắc sắc long tức ở phạm vi đến 3 mét thời điểm trực tiếp phun trào, dư tính phương hướng hắc sắc long tức trong nháy mắt bay ra. Ẩn chứa hắc ám hệ hủy diệt pháp tắc long tức kích thích không khí ô ô kêu vang quanh tiếng va chạm to lớn dưới, long tức cùng đại địa xảy ra chặt chẽ tiếp xúc, trong nháy mắt cơ hồ không có hoàn thành kết ấn nhị dạ cũng không cách nào may mắn tránh khỏi, ở long tức tạc liệt trong nháy mắt, một cỗ không thể địch nổi lực lượng điên cuồng tràn ra, một tia hủy diệt hệ pháp tắc bắt đầu bắn tung tóe. Bên cạnh xa địa trong nháy mắt bị liên lụy thử hầu như hết thể gần bên nhị dạ nhãn thần kinh hoàng. Một hồi này thời gian hầu như long tức phụ cận xa địa trong nháy mắt bị ăn mòn ra khỏi từng cái hố nhỏ, hơn nữa chu vi vẫn còn ở may mắn sống sót nỉ dạ đã ở trong nháy mắt lượng máu điên cuồng rơi có chứa ăn mòn hiệu quả, chỉ có tinh lọc nhẫn thuật sở hữu một chút xíu tác dụng, thế nhưng nếu như hủy diệt pháp tắc lực lượng có thể nhiều nói, điểm ấy sơ cấp thậm chí trung cấp tinh lọc cũng không thể triệt để tẩy rửa ngoài ngàn thước. Lý Thanh bột một tiếng vô bắp đùi một cái. Nhãn thần cuồng loạn nhìn cái này bị chính mình gọi tới sinh vật khủng bố vi thú làm sợ cấp những sinh vật khác, tự nhiên uy lực không cần phải nói, nhưng là cùng cái này sinh vật so với uy lực cũng không sợ hãi, thế nhưng phải biết rằng vi thú cần biến thân đạt được, mà chính hắn một sinh vật thì cần muốn triệu hoán là được rồi không ngờ tới uy lực khổng lồ như vậy, hơn nữa lực sát thương kinh người như vậy. Thế nhưng duy nhất không được hoàn mỹ Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi xem không đến bất luận cái gì một điểm thương hại. Thậm chí không có tàn nhẫn, chỉ có đối với thực lực mình nhận thức. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái kia trung cấp nỉ giả trung cấp triệu hoán nỉ giả ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong hai con ngươi vẫn có hình xoắn ốc không ngừng xoay tròn, phía sau 50 mét cho ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân đã ngồi xuống tuổi của hắn trước, quanh thân phân bố 15 cái ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân, từng cái thực lực đạt tới Lý Thanh thực lực phần trăm chi 23 lại nói tiếp cũng coi là không tệ thực lực. Từng cái thực lực đều có thể đối với tuyến tại chỗ hết thể thượng đẳng. Nị dạ, tuy là không có cách nào khác lẫn nhau thương tổn, bất quá coi như là thực lực cường đại. Thế nhưng không ai chú ý ngoài ngàn mét, Lý Thanh có chu tờ không vư AI lắc đầu. Rất nhiều ủ trí hạ sẽ tạo phân thân thân ảnh đã kê cận tan vỡ, tuy là sở hữu vô hạn trả cờ dạ phía dưới, hơn nữa thực lực sở hữu bản thể 20% nhiều, thân thể cường độ đã ở bình thường ảnh phân thân gấp 3 bên trên. Thế nhưng đối với trên chiến trường thượng nhẫn vẫn còn có chút không đủ mọi người ra sức a, toàn bộ tập trung một chỗ, cái kia triệu hoán sư đã không chịu nổi cái kia trinh thám trang bị nhì dạ dường như quan sát được hắc ám cốt long nhược điểm, giống to hơn phía dưới phát. Động trên người còn sống dưới cả chi lực, những vật này dùng một điểm liền ít đi một chút. Nhưng là lúc này đối chiến mạnh mẽ hơn hắn vô số lần ủ trí hạ sải tạ, không có biện pháp, tiếp tục như vậy nữa tất cả mọi người không có chạy khả năng. Dù sao trong truyền thuyết ủ chỉ hạ sẽ tạ nhưng là luôn luôn không gian nhẫn thuật. Bây giờ không có ảnh phân thân sử dụng, nói rõ bọn họ còn không có được. Trong nháy mắt kế tiếp, băng xương cầu thuật, hỏa diễm cầu thuật, hỏa diễm vũ chi thuật, độc chi thuật, các loại màu sắc nhận thuật trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời. Tất cả nhận thuật trong nháy mắt vượt qua cốt long không tốt một người, trong đó ảnh phân thân gầm nhẹ một tiếng, phát động thuấn thân thuật, trong nháy mắt ngăn trở ở tất cả nhận thuật phía trước, thân thể nổ lên trong nháy mắt hóa thành vũ khí tiêu thất. Nhưng là chính là một cái như vậy dừng lại, ủ chỉ hạ sẽ tạo phân thân trong nháy mắt phát động chính mình cương đại tuyệt kỹ, ngăn trở ở hết thể nhận thuật trước mặt. Cho dù như thế nào đi nữa phòng hộ, nhưng là những thứ này tụ tập mấy trăm trung nhẫn cùng với thượng nhẫn cường lực một kích trực tiếp đã đột phá mà qua, không có bất kỳ huyền niệm gì đánh vào 15 ủ trí hạ sẽ tạ trên phân thân, rầm rầm rầm đụng 15 cái phân thân, trong đó có 9 cái đạt tới điểm tới hạn, cường độ thân thể trực tiếp tuyên cáo báo hỏng, không có biện pháp hóa thành một đống vũ khí tiêu tán. Bất quá còn lại những thứ này lại lắc mình trực tiếp đụng ngã cái kia người điều khiển ủ trí hạ sẽ tạ bên người. Đã như vậy, vậy đến rồi thưởng cho thời gian, Lý Thanh hai tay kết ấn, trong nháy mắt lần nữa phát động viễn trình thao túng, ở thưởng cho phía dưới còn dư lại hết thể ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân bắt đầu đạt được khôi phục, gần như cùng lúc đó hết thể thân thể sắp xỉ báo phê ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân đạt được bổ sung. Cường độ thân thể chiếm được phổ thông phân thân gấp 4 ở trên. Luân phiên oanh tạc phía dưới phân thân vẫn còn có 30. Xem ra chúng ta phải nị dã đại quân thực sự không góp sức nha. Thuận tay mở ra hệ thống mặt bản, mới vừa rồi bị một quyền đập bể mặt bản đang chậm rãi khôi phục, thủy tinh xuống số liệu cũng có chút mơ hồ không rõ, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Lý Thanh. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động, chứng kiến đẳng cấp còn tăng lên sấp xỉ thập cấp, Lý Thanh bĩu môi, giết thượng nhận sấp xỉ bách phù, trung nhận vô số kể. Hạ nhẫn càng là vô số kể gợi ý của hệ thống, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đang ở điên cuồng tàn sát, hiện nay đã tàn sát 7.000 người, nhẫn giới nguy cơ, mời có tài năng nỉ dạ đến đây cứu vớt, hiện nay thương vong nhẫn thuật đang ở tăng, hệ thống như vậy nêu lên đã mãn bình trà, nhưng là tất cả nỉ dạ ở nếm được ủ trí hạ sẽ tạ phân thân tử. Vong lúc mang tới đại lượng kinh nghiệm, đều không bỏ được ly khai. Vừa nghĩ tới còn có một cái chung nhiệm vụ diệt sát ạ cả sủ kỳ thành viên. Mà Uchiha sẽ tả lại thân là ạ cà sủ kỳ thành viên, trong nháy mắt muốn chạy nhân cũng không muốn chạy, không chỉ là vì kinh nghiệm, còn có một chút phụ gia hiệu quả, thượng nhân ở bên trong chắc, cấp thấp ở ngoại vi, món lai kết sủ, thực sự không ai ly khai chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.